Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347. Thần chết đỏ ra trận, điện thoại cắt đứt, quen, găng nữ sĩ xoay người. Sau đó, dùng một mặt u oán vẻ mặt nhìn kỹ trước mặt trước tới chúc mừng nàng khai trương đại cát Daisy. Johnson nữ sĩ, Daisy hỏi, làm sao? Quen vẻ mặt không tên, tựa hồ, trúng số độc đắc, Daisy, ngoặc kép, sau 3 tiếng, mới chính thức khai trương không tới 3 tiếng găng bệnh viện tư nhân liền bị phong tỏa. New York CDC công nhân viên Liên hợp New York trạm cảnh sát trực tiếp toàn vị trí không để lại góc chết phong tỏa toàn bộ bệnh viện, nguyên nhân, bắt nguồn từ 3 ngày trước. Găng bệnh viện tư nhân thu trì một vị bệnh nhân. Tuy rằng bệnh viện là ngày hôm nay khai trương không sai, nhưng bệnh viện này bản thân liền là ở vận chuyển bên trong. Găng nữ sĩ vì có thể để bệnh viện rất sớm kiếm tiền, thêm vào vì cho bác sĩ tiền lương xứng đáng bọn họ lao động, cũng không có lựa chọn trang trí liền nghỉ. Hơn nữa, vì có thể để bệnh viện rất sớm đánh ra nổi tiếng, găng bệnh viện trùng mới gia nhập Liên minh New York Bệnh viện Hiệp hội, cùng trợ lực với để New York thành vệ sinh liền càng tốt hơn cùng càng xinh đẹp. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là gia nhập Hiệp hội Bệnh viện có thể giá rẻ từ các đại chữa bệnh công ty bên kia nắm hàng. Có điều cũng là cần phải có trả giá. Tỉ như, 3 ngày trước vị bệnh nhân này phát bệnh thời điểm là mới vừa từ Rumani về nước. Ở sân bay trên trực tiếp ngất quá khứ. Ngay lập tức, xe cứu thương liền trực tiếp phần phật đem toàn bộ bệnh nhân kéo đến gần nhất găng trong bệnh viện. Sau đó, bệnh nhân này liền hung bạo dây. Tuy rằng hiện nay còn không biết bệnh gì, nhưng không nghi ngờ chút nào là bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa, hống. Cả băng đạn, một máy tính bảng mặt trên, giám thị chính là một cái màu trắng gian phòng. Trong phòng, một cái rõ ràng người nước ngoài khóe miệng có máu, còn giữ chất nhầy, thỉnh thoảng đi tới pha lê phía trước lộ ra bản thân miệng lớn. Mạnh mẽ cắn, hai con mắt vô ý thức. Trên mặt đất, một tuổi chừng ở khoảng 30 tuổi bác sĩ cái cổ bị cắn ra một cái lỗ thủng to không biết lợi hại. Chuyện này, cùng quen đồng thời bị CDC công nhân viên lệnh cưỡng chế lưu ở văn phòng bên trong Daisy nhìn. Máy tính bảng biểu hiện hình ảnh. Không tự chủ được nhìn lại Daisy. Bệnh nhân này làm sao? Quen vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ta làm sao biết, nàng hiện tại đã không phải bác sĩ. Càng thêm không phải máy vi tính chuyên gia. Thân phận của nàng bây giờ là bệnh viện ông chủ. Quen hiện tại chỉ biết, mới vừa khai trương, bệnh viện liền bị chuyên gia cảm khống nổ tung, là gặp rất lớn ảnh hưởng bệnh viện nghiệp vụ lượng. Trừ phi, xuống giá. Nhưng, xuống giá là không thể xuống giá. Đời này cũng không thể. Nàng mở bệnh viện thứ nhất là muốn dưỡng một đống các tiểu tỷ tỷ. Thứ hai là kiếm tiền, nếu như kiếm tiền kiếm lời không tới làm sao dưỡng các tiểu tỷ tỷ. Quen nói rằng, lẽ nào, đúng là quải hoành phi gây ra họa. Daisy há miệng, nghĩ đến một hồi, vẫn là trực tiếp động thủ. Đem phần này video, thông qua thao tác, truyền đạt cho SHIELD trung tâm. Thuận tiện, cho mình xin nghỉ một ngày. SHIELD trung tâm. Xem găng bệnh viện nhìn như vậy đi đến đều đã kinh động CDC ra trận đại sự. Đối với SHIELD mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. SHIELD xem tương đối cao. Nói thí dụ như Baker, chỉ huy tác chiến trung tâm phòng khách, hắn đến cái nào? Ai? Ngươi nói xem. Ồ, Barbara ánh mắt từ toàn bộ New York thành tức thì vệ tinh đồ trên thu hồi. Nhìn ngồi ở bên cạnh Natasha ồ một tiếng, biết Natasha trong miệng hắn là nói ai. Còn ở nhà, Natasha nhìn một chút trên tay đồng hồ. Hiện tại đều sắp buổi trưa. Lập tức hướng về ngồi ở đó một bên một tên đặc công hỏi. Chúng ta quản chế mấy cái Dracula hiện nay có biến hóa sao? Đặc công truy cập ra vài tên tính được là làm sằng làm bậy Dracula phòng ốc vệ tinh đồ. Căn cứ giám thị đặc công báo lại. Hiện nay, mục tiêu còn không hề rời đi trong nhà. Natasha lông mày nhíu lại nhìn lại Barbara. Hắn lại có ý nghĩ. Giết chóc. Barbara nở nụ cười một tiếng. Tín dụng của hắn độ là rất kém cỏi. Nhưng, ở giết chóc phương diện này, nếu như hắn nói rồi, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Có điều cứ việc nói thế nào. Barbara nhìn truy cập đi ra vệ tinh đồ vẫn là nhíu nhíu mày. Tên kia nói rồi ngày hôm nay 10 giờ trước, bất kỳ không ở hắn nơi này lập hồ sơ quá, còn sinh sống ở New York thành Dracula, đều sẽ trực tiếp cho bụi. Trước mắt, tên kia làm sao còn không có động tĩnh. Barbara trong lòng nói thầm một tiếng, liếc mắt nhìn màn hình, nói rằng, để giám thị đặc công vào xem mục tiêu. Dracula là động vật máu lạnh, hình ảnh nhiệt căn bản là vô dụng. Lời nói hạ xuống, trên màn ảnh lớn bối cảnh trong nháy mắt cát, một đống tòa nhà chung cư bên ngoài, dừng một chiếc hamburger thức ăn ngoài xe trong nháy mắt mở ra. Trùng trên xe, nhảy xuống 7 tên tây trang đen cà vạt đen kính râm đen SHIELD đặc công. Đi qua đường cái, mở cửa, hình ảnh nhiệt cùng bọn đặc công kính mắt thước viễn trình máy thu hình phân biệt mở ra. Lầu 6, tổ ong thợ lấy vào chỗ. Phá cửa, theo Barbara ra lệnh một tiếng, một tên SHIELD đặc công trực tiếp tiến lên. Nhấc chân, đại lực oanh môn, ầm một tiếng, cửa lớn trong nháy mắt phá nát. Không tới 5 giây công phu, từng đạo an toàn âm thanh bị truyền ra. 10 giây đồng hồ sau, nhà trọ phòng ngủ, vài tên đặc công ngơ ngác nhìn nhau nhìn mặt trước bày ra một gian quan tài. Sau đó, 3 tên đặc công xung phong nhận việc tiến lên, cùng các đồng đội câu thông một hồi, đi tới quan tài trước mặt. Quan tài nắp bắt đầu âm thanh là thử. Bầu không khí rất nặng nề. Đùng, quan tài nắp rơi xuống đất trong nháy mắt. 7 thanh chuyên chở thủy ngân đặc chế viên đạn súng lục cũng đã đồng loạt nhắm vào quan tài. Một tên gan lớn đặc công ló đầu nhìn lại trong quan tài. Khắc khắc, đặc công che lại miệng ho khan 1-2 thanh. Nhưng thấy trong quan tài nào có cái gì Dracula tung tích. Chỉ có thất vọng, đen thùi thất vọng che kín quan tài mỗi một góc. Nơi này có phát hiện, một tên đứng ở quan tài nắp bên kia đặc công cúi đầu nhìn quan tài nắp bên trong đỉnh dáng dấp. Hai con mắt hơi co lại, nói một tiếng, nhưng thấy quan tài bên trong đỉnh bên trên, lít nhà lít nhít vết chảo, rất là rõ ràng, tựa hồ, ở trong quan tài người bị người nhốt lại, sau đó, dùng ngón tay của chính mình móng tay lấy ra đến. Hơn nữa, chỉ cần xem những này vết chảo, đen kịt, quan tài, cô độc, chôn sống, cầu sinh, tràn đầy phả vào mặt vừa thị giác. Barbara cùng Natasha thấy thế nhưng là đối diện một chút. Nửa giờ sau, phụ trách ở địa phương khác, giám thị hắn 5 tên Dracula đặc công chứng kiến hình ảnh hầu như là đại khái giống nhau. Trong quan tài có đen thùi biết. Mà quan tài nắp bên trong trên đỉnh che kín vết chảo. Cho tới Dracula mục tiêu. Không gặp, toàn cũng không thấy. Nửa ngày, Natasha hoàn hồn, nhìn lại Barbara, cau mày, hắn, là làm thế nào đến? Barbara cũng là phục hồi tinh thần lại. Ta không có hỏi, hắn làm sao có khả năng nói với ta? Thực, Baker việc làm rất đơn giản. Hắn bây giờ tay cầm Ego Gem, lại có ác mộng quả cầu bóng tối. Trước đây hắn không phải thần, không có cách nào toàn lực thôi thúc Ego Gem. Trước mắt nhưng là có thể dùng Ego Gem ảo tưởng thành thật có thể lực. trực tiếp để bây giờ còn ở New York. Không ở hắn lập hồ sơ bên trong Vampire toàn bộ kéo vào ác mộng quả cầu bóng tối bên trong thế giới. Trong mộng giết người dễ như ăn cháo. Hơn nữa còn tiết kiệm thời gian. Baker nói rồi đúng giờ động thủ liền đúng giờ động thủ. Ở trên buổi trưa ăn cơm xong, khoảng chừng 10 giờ quá 1 phút, Baker liền động thủ. Sau đó, vẻn vẹn 5 phút sau, Baker liền thu công, thậm chí còn có niềm vui bất ngờ. Keng keng keng, này, đang cùng Natasha nói lời này, Barbara lấy ra điện thoại, liếc mắt nhìn sau khi chuyển được. Là dự định nói cho ta, người công tác làm xong, nên chúng ta thay người quét tước. Baker ha ha cười nói, lần này ta dùng chính là rất hoàn bảo phương thức, có đúng không? Vậy ta có phải là nên cảm tạ ngươi, không có cho ta công tác tăng cường quá nhiều gánh nặng? Không cần cảm ơn, ngoặc kép, gọi điện thoại làm gì? Có việc, Baker ẩn thân trên không trung. Cúi đầu nhìn kỹ dưới chân bị vây quanh lên bệnh viện nói rằng. Găng bệnh viện xảy ra vấn đề rồi. Găng bệnh viện, đây là cái nào? Này này, xít, ngoặc kép, Baker cúp điện thoại, nhắm vào quen khí tức. Xèo một tiếng, trừng trừng xuất hiện ở chính đang Daisy an ủi dưới vẫn là than thở quen trong phòng làm việc. Xuất hiện, Daisy sợ hết hồn. Đang nhìn đến là Baker sau khi đưa một hơi S-H-I-E-L-D đến rồi. Baker nói rằng mới vừa thông báo, không cần cảm ơn. Daisy há miệng, cái quỷ gì, cái gì không cần cảm ơn? Ta mình đã thông báo S-H-I-E-L-D, tại sao muốn cảm tạ ngươi? Có điều, Daisy nghĩ thì nghĩ, vẫn là cùng Baker cười cợt. Mãnh liệt như vậy mãnh nhân, trí tưởng tượng có chút khác hẳn với người thường cũng là chuyện rất bình thường. Quen ngẩng đầu, nhìn lại Baker, há mồm, Baker lông mày nhíu lại, đình chỉ, quen miệng giật giật, Baker lắc lắc đầu nhìn lại Daisy, xảy ra chuyện gì? Mới vừa Baker ở định điểm thanh lý Dracula thời điểm, đột nhiên, kéo lấy khí tức đảo qua găng bệnh viện bầu trời. Lập tức xuất hiện một tia dừng lại, sau đó liền xẹt qua đi tới. Baker chú ý tới, không nhìn không quan trọng, vừa nhìn nhưng là lông mày nhíu lại. Găng bên trong bệnh viện có Dracula, có điều, rồi lại không phải Dracula. Nói như thế nào đây? Có Dracula khí tức, nhưng không có Dracula người này. Vậy thì gây nên Baker hiếu kỳ. Daisy đem mới vừa nơi này chuyện đã xảy ra báo cho một hồi Baker. Baker sờ sờ cằm, lúc nào bạo phát. Daisy liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ, suy nghĩ một chút, đại khái là ở 10:05 thời điểm phòng gọi điện thoại tới được. Baker cau mày xác nhận 10:05. Daisy nhìn lại quen người sau ừ một tiếng. Daisy lập tức nhìn về phía Baker. Đúng, chính là thời gian này không sai. Baker lông mày nhíu lại. 10:05 gọi điện thoại lại đây. Nói cách khác, biến dị gần như là trước đây khoảng chừng trái phải phát sinh, vừa vặn, gần như là ở hắn đảo qua bệnh viện này bầu trời thời điểm. Trùng hợp sao? New York thành nơi nào đó. Trong bóng tối, đỏ như màu máu áo khoác tại người. Mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng, cổ áo nhổng lên thật cao nào đó sắc mặt trắng bệch mà âm nhu nam tử đột nhiên chấn động một chút. Huyết hạt giống bị phát động, có thể khởi động rồi. Bên cạnh, một lưng hùm vai gấu hơn 30 tuổi nam tử nói rằng. Ngoặc kép, cái kia huyết dịch, đúng giờ đưa lên. Phải, ta muốn làm cho cả New York trở thành, ta muốn mang thế giới này tư bản. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.